Nói như vậy, cùng một đám quân dự bị trong đội ngũ mọi người mấy tuổi có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng là có số ít ngoại lệ. Trần Thần tự chứng kiến có chút 18-19 tuổi tả hữu chiến sĩ trong có mấy cái niên kỷ còn hơi nhỏ. Đại khái là 15-16 tuổi. Những người này tự là đội dự bị viên bên trong đích tốt hạt giống. Bọn hắn có thể chen vào trưởng thành tổ trong đội ngũ nói rõ thực lực của bọn hắn xuất chúng. Viễn siêu đồng nhất giới đội viên. Trần Thần tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh tự thấy được một đám đặc thù quân dự bị chiến sĩ. Bọn hắn nữ có nam có. Có ít người thoạt nhìn đã chừng 30 tuổi. Có ít người chỉ sợ còn chưa trưởng thành. Nhưng nguyên một đám trên mặt đều còn có mấy phần kiệt ngao bất tuần chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn tự là đệ thập cục theo quốc thuật thế gia trong chọn lựa ra đến người. 2 tháng cường hóa huấn luyện vẫn không có thể mài bình bọn hắn góc cạnh. Ôi, chúng ta đệ thập cục sử thượng trẻ tuổi nhất phó cục trưởng đồng chí đến rồi. Trương Thiên Phóng bọn người chứng kiến hắn nhao nhao trêu ghẹo. Bởi vì tứ đại phân cục thuộc hạ chết tổn thương phần đông. Nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ. Cho nên cái này một đám đặc biệt chiêu chiến sĩ không thể tiếp nhận quá lâu huấn luyện. Qua không được bao lâu sẽ bị phân phối đi xuống. Cái này không bốn vị đại lão đều tranh thủ thời gian tới khảo sát. Trông cậy vào nhiều đoạt một ít thân thủ cao minh đấy. Như thế nào hay sao? Hâm mộ ghen ghét hay vẫn là hận? Trần Thần tại bọn họ trung gian ngồi xuống cười cười. Cũng không phải, chúng ta chẳng qua là đang nói minh một sự thật. Trương Thiên Phóng nháy mắt mấy cái. Tiếp theo cười nói ngươi tới vừa vặn. Giúp ta tham mưu. Tuyển cái đó mấy người so sánh tốt. Trần Thần nhìn cách đó không xa đội viên liếc. Lắc lắc đầu nói ta vừa mới ra. Lại không rõ ràng lắm tình huống của bọn hắn. Tự không dễ dàng có kết luận rồi. Không có việc gì chúng ta chọn người nguyên tắc tự là xem ai thân thủ tốt. Ngươi đây tổng nhìn ra được a. Trương Thiên Phóng cười nói. Thân thủ người tốt không nhất định có thể trở thành một cái chiến sĩ tốt. Trần Thần quét ngang mọi người về sau. Khẽ cười nói không sai a. Tất cả đều là ám kình cao thủ. Ồ, có 3 cái hay vẫn là nửa bước tôn sư. Cái nào? Nghe hắn nói bọn này đặc biệt chiêu chiến sĩ bên trong có hóa kình cao thủ. Trương Thiên Phóng, Vương Thạc, Lý Cường, Long Đào con mắt đều lục rồi. Cùng chứng kiến con mồi sói đồng dạng. Hàng thứ nhất phải mấy để tam cái. Hàng cuối cùng trái đếm cái thứ nhất cùng thứ 6 cái. Trần Thần bỏ qua Trương Thiên Phóng ánh mắt không có dấu diêm ăn ngay nói thật. Lý Kiến Thâm, Đàm Tông Lượng, Dương Đan Bình. 2 người nam một cái 32 tuổi một cái 34 tuổi, nữ lợi hại hơn, mới 26 tuổi. Long Đào báo ra bọn hắn tư liệu cơ bản. Lý Cường ngay sau đó tự hét lên lão Trương. Ta có thể nói cho ngươi. 3 người này các ngươi Đông Nam phân cục cũng đừng có nhớ thương rồi. Ngươi có Trần lão đệ. Một cái có thể đỉnh 100 cái nửa bước tôn sư. Lại theo chúng ta cướp người tự không thể nào nói nổi nữa à. Nói đúng, lão Trương ngươi tốt nhất thức thời điểm, miễn cho huynh đệ đều không có làm. Vương Thạc uy hiếp nói. Trương Thiên Phóng vốn còn muốn tranh một chuyến đấy. Nhưng cân nhắc đến mọi người nói được có lý. Liền thống khoái gật đầu nói được. Ta không với các ngươi đoạt. Bất quá bình thường đội viên các ngươi nhiều lắm lại để cho ta chọn mấy cái. Hợp lý a. Thành giao. Long Đào bọn người nhìn nhau vài lần.

Trần lão đệ phán đoán có lẽ không sai được. Đại chiến về sau, các nước tại Hoa đặt công trên cơ bản đều rút lui khỏi rồi. Đoạn thời kỳ ở bên trong bọn hắn đã không có năng lực cũng không có can đảm lượng lại đến nháo sự. Ta xem chúng ta hoàn toàn chính xác có thể thừa dịp cái này đoạn không cửa sổ kỳ hảo hảo đánh bóng thoáng một phát cá nhân thực lực. Long Đào thập phần đồng ý. Trương Thiên Phóng bọn người cũng đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng. Không tính Trương Tự Thanh cùng Trần Thần. Hôm nay đệ thập cục có được 7 vị nửa bước tôn sư. Khoảng thực lực thoạt nhìn có thể cùng các nước nhất lưu siêu cấp bộ đội hạt tâm lực lượng phân cao thấp. Nhưng vô luận là Bạo Long, hay vẫn là An Pha hoặc là kỵ sĩ bàn tròn, bọn hắn nội tình đều rất thâm hậu. Hơn nữa đều có được không chỉ một tôn võ đạo tôn sư. Lời nói không khách khí mà nói. Thực đánh lúc thức dậy, 7 vị nửa bước tôn sư còn chưa đủ người ta một vị tôn sư chém giết đây này. Ngày nay đệ thập cuộc, không thiếu nửa bước tôn sư, thiếu chính là tôn sư. Nếu như 4 người bọn họ bên trong có thể có một người trong tương lai trong vòng 1-2 năm thành tựu tôn sư, như vậy đệ thập cục thực lực đem phóng đại, chính thức đưa thân thế giới nhất lưu siêu cấp bộ đội liệt kê. Nếu thiên chi may có 2 người thành tựu tôn sư, như vậy xứng đáng hoành hành thiên hạ. Dù là lần nữa đối mặt các nước liên thủ tạo áp lực cũng có thể không sợ. Tới gần buổi trưa, Trần Thần đi ô tô. Khu xa đã đi ra đệ thập cục căn cứ quân sự. Trở lại kinh thành sau trực tiếp đi Bắc Ảnh học viện phụ cận biểu diễn lớp huấn luyện. Chuẩn bị tiếp Tạ Tư Ngữ một đạo ăn cơm trưa. Tạ nữ thần từ lúc 1 tháng trước tự Bắc Thượng Vi nghệ khảo thi làm chuẩn bị. Cùng rất nhiều lòng mang mộng tưởng. Hy vọng một ngày kia có thể trở thành đại minh tinh. Tại trước màn hình sau sống được sáng rọi tịnh lệ nữ hài nhi đồng dạng. Nàng đầu tiên cần phải làm là đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh thi được Bắc Ảnh biểu diễn hệ. Biểu diễn hệ từ trước là Bắc Ảnh sốt dẻo nhất chuyên nghiệp. Hàng năm vừa đến nghệ khảo thi mùa, tại đây sẽ tụ tập cả nước 4 phương 8 hướng chạy đến đẹp trai mỹ nữ. Trần Thần coi như là một ánh mặt trời thanh tú tiểu suốt ca. Nhưng đến nơi này cũng chẳng khác gì so với người thường. Không có biện pháp, Bắc Ảnh học viện phụ cận cái gì đều thiếu, tự là không thiếu đẹp trai mỹ nữ. Khá tốt bản thân không chỉ vào cái này khuôn mặt kiếm cơm ăn, bằng không thì chập chập. Một tên con trai ghé vào cửa sổ xe bên trên nhìn xem từng dãy mỹ nữ theo bên người đi qua. 1 tháng phần kinh thành đã là trời đông giá rét. Thế nhưng mà những này hoặc tiểu thanh mới hoặc tiểu gợi cảm hoặc tiểu vũ mỹ nữ hài tử mỗi người còn không sợ đông lạnh. Chỉ đen mini tiểu váy ngắn giày cao gót. Thuyết minh lấy cái gì là xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Những nữ hài tử này trông có ít người rất lớn mật. Chứng kiến hắn mở ra giá trị xa xỉ hơn mơ nhưng lại treo kinh thành quân đội giấy phép. Mị nhãn tự ném đã tới. Cá biệt đặc biệt sáng sủa còn đã chạy tới cùng hắn chào hỏi. Hỏi hắn có thể hay không mang lên chính mình hóng gió. Rất hiển nhiên. Nếu Trần Thần gật đầu nói đi. Như vậy mọi người đi trước đi dạo một vòng ăn một bữa cơm. Sau đó cũng có thể đi khách sạn mướn phòng đùng đùng rồi. Trách không được những cái kia kinh thành công tử ca nói phao ngâm Bắc Ảnh cô nàng là dễ dàng nhất đấy. Chỉ cần ở cuối tuần mở ra xe sang trọng ngừng ở cửa trường học, sẽ có mỹ nữ chủ động đi lên đến gần. Chỉ cần để mắt, song phương có thể vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Sau đó nếu là có hứng thú, cho mấy cái tiền hoặc là mua chút ít lễ vật tự có thể trường kỳ ước pháo. Kiếp trước, Trần Thần tự đọc tại kinh thành một chỗ Tam Lưu Đại học. Trong túc xá tự có một cái trong nhà rất có tiền con ông cháu cha. Người ta vừa đến cuối tuần tự không gặp người. Sau đó thứ hai lái xe hắc suy nghĩ vòng trở về liền hướng bọn hắn nói khoét chính mình hai ngày ngủ bắt ảnh cái nào lít tô gơ. Trần Thần bọn hắn vừa mới bắt đầu đều không tin. Bắt ảnh nữ hài tử tương lai đều là hữu cơ sẽ trở thành tên thành cổ tay đấy. Hội vừa ý cái kia tai to mặt lớn ra hỏa. Nhưng sự thật rất tàn khốc. Có một ngày bọn hắn tập thể mai phục tại bắc ảnh cửa trường học. Tận mắt nhìn thấy vị kia đồng học không đến nửa giờ tự đụng với ba vị chủ động đến gần nữ hài tử. Cuối cùng thằng này chọn lấy xinh đẹp nhất đấy. Hướng thẳng chảy nước miếng bọn hắn đánh cái ám hiệu. Mở ra phê ra ri nghênh ngang rời đi. Trần Thần cho tới bây giờ không muốn qua chính mình có một ngày cũng sẽ đụng phải loại tình hình này. Chỉ là ngày xưa cực kỳ hâm mộ hôm nay sớm đã có thể cười cười chi. Thấy hắn lễ phép từ chối khéo. Những nữ hài tử kia mang theo tiếc nuối ly khai. Độc thân lưu lạc kinh thành danh lợi tràn nữ hài tử. Duy nhất tiền vốn tự là sắc đẹp cùng thân thể. Các nàng muốn dùng những này đem làm nước cờ đầu. Mở ra đi thông mộng tưởng đại môn. Rất nhiều người có lẽ bỏ ra hết thảy tối chung chỉ có thể mang theo một thân đau xót ảm đạm ly khai. Nhưng ở cực cá biệt thành công ví dụ dưới sự kiếp thiết. Hàng năm vẫn sẽ có rất bao nhiêu tuổi nữ hài lặp lại bắt phiêu nhất tộc tiền bối con đường. Các nàng cũng không quyền không thế. Chỉ có thể cầm thanh xuân cùng thân thể đến đánh bạc. Đối với hành vi của các nàng, ngươi có thể coi thường, nhưng không thể khinh bỉ. Bởi vì không phải mỗi người đều có thể như Tạ Tư Ngữ các loại đời thiên chi kiều nữ đồng dạng hoặc xác thực ngàn dặm mới tìm được một hoặc có phương pháp đấy. Ngay tại Trần Thần lúc cảm khái, Tạ nữ thần theo lớp huấn luyện ở bên trong đi ra. Tiểu mỹ nhân trải qua hắn thoải mái. Lãnh diễm bên trong mang theo một tia tiểu vũ mị. Càng phát mê người. Nàng chưa cùng nữ hài tử khác đồng dạng cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp. Ngược lại ăn mặc dày đặc áo lông. Nhưng cái khó giấu sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Một tên con trai kéo mở cửa xe đi xuống. Đang chuẩn bị chào hỏi đâu rồi. Không nghĩ tới có người so với hắn động tác nhanh hơn. Một cái khai mở Maserati tổng giám đốc tuổi trẻ đẹp trai vù mà thoáng một phát hướng Tạ Tư Ngữ tiểu chạy tới. Đưa lên một bó to hoa hồng. Mã mẹ nó, dám ở lão tử trước mặt thông đồng của ta Little Girl. Ngươi nhà muốn chết à? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 641 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 641 cậu mắt xem người thấp Trần Thần vốn là nghĩ tới đi một cái tát đem cái kia đẹp trai rút thăm được thối trong khe nước đi đấy. Nhưng nghĩ lại lại nhịn được. Tạ Tư Ngữ phải đi nữ thần con đường này. Tương lai nhất định không thể thiếu bị người xôn xao, bị người truy đuổi. Hắn cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở tiểu mỹ nhân bên người thay nàng đuổi đi những cái kia đáng ghét con rồi a. Kiếp trước, Tạ Tư Ngữ lẻ loi một mình thành tựu truyền kỳ. Đối mặt nơi nhiều công tử ca. Phú hào cự cổ thế công còn có thể thủ thân như ngọc không động tâm. Tự nhiên là tự nhiên mình ứng phó những sự tình này phương pháp xử lý. Hắn cần gì phải tiến lên đánh đập tàn nhẫn. Mà lại xem trước một chút hôm nay tiểu mỹ nhân hội như thế nào ứng đối a. Trần Thần ngồi trở lại đến trong xe. hiếp mắt chứng kiến cô gái nhỏ trước tiếp nhận cái kia bó hoa hồng, đón lấy cùng cái kia đẹp trai trò chuyện nổi lên thiên. Thấy như vậy một màn, hắn gật. Tạ Tư Ngữ đích thật là thành thuộc. Như lúc trước, tiểu mỹ nhân nhất định lý đều không để ý những này dụng tâm kín đáo người. Gây phiền nói không chừng còn có thể cho hắn một kích đoạn tử tuyệt tôn chân. Lại nói Văn Thành không thiếu công tử ca tự nếm qua cái này đau khổ. Liền đời trước của hắn cũng nhấm nháp qua. Cái kia tư vị một tên con trai đến nay nhớ tới đều cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo đấy. Cái kia mái hiên giang. Hai người hàn huyên vài câu về sau. Maserati Nam bắt đầu bộc lộ ra giả vọng rồi. Hắn cố ý nhìn trên cổ tay Rolex chui vào bề ngoài. Tao nhã mà nói tạ tiểu thư. Đến cơm chọn. Không biết ta có hay không vinh hạnh thỉnh ngươi cùng ăn cơm trưa. Đêm nay công ty của chúng ta sẽ có một cái bạc ti. Đem mời rất nhiều giới văn nghệ nhân sĩ. Nếu như ngươi có thể tới, ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức. Lưu lạc cái này vòng tròn luẩn quẩn là tối trọng yếu nhất tự là nhân mạc. Đã có bọn hắn dẫn, tự không tính là bắt ảnh cũng có thể làm đại minh tinh. Nghe đến đó, Trần Thần đã biết rõ tiểu tử này khẳng định không là lần đầu tiên như vậy truy nữ hài tử. Tại nghệ khảo thi tiến đến sắp, chiêu này quả thực tự là đòn sát thủ a. Không có có bao nhiêu lòng mang minh tinh mộng nữ hài tử hội cự tuyệt nhận thức đại minh tinh đại đạo diễn cơ hội. Cái này nếu có thể bị người liếc chọn trúng, tuyệt đối có thể đi đến thành danh xe túc hành nói. Hôm nay sinh động tại trên màn ảnh nữ minh tinh rất nhiều tự là như vậy hỗn đi ra đấy. Riêng một điểm này có thể lại để cho rất nhiều nữ hài tử vui vẻ đi đến. Nhưng chuyến đi này trở về không được đầu rồi. Được chứng kiến thượng lưu quyền quý phú hào cái kia xa hoa trụi lạc xa hoa sinh hoạt về sau, lại có bao nhiêu người xảy ra nước bùn mà bất nhiễm, sạch sẽ ly khai. Rất nhiều nữ hài tử tự là nặng như vậy luôn đấy. Biết rõ cơ hội xa vời cũng sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa y hệt yêu thương nhung nhớ. Bị người chơi ghét sau tối chung cái gì đều không chiếm được ly khai. Đón lấy đã có lần thứ nhất tự có lần thứ hai. Các nàng sẽ rất nhanh đầu nhập một người khác ôm ấp hoài bão. Hoặc là cuối cùng may mắn ngủ đi ra, hoặc là tuyệt vọng được mang theo đau xót thoát đi tòa thành thị này. Bất quá rất hiển nhiên. Đối với tuyệt đại đa số muốn trở thành đại minh tinh nữ hài tử đều hữu hiệu một chiêu này đối với Tạ Tư Ngữ tất nhiên là vô dụng đấy. Cô gái nhỏ lên nhiều như vậy biểu diễn lớp huấn luyện. Hành động trên phạm vi lớn tăng lên. Đối mặt mời. Nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Tiếc nuối mà nói ta rất muốn đi đấy. Nhưng không có ý tứ a. Hôm nay thật sự là không rảnh. Có người tìm ta đập cái nước gội đầu quảng cáo. Vậy sao? Ai như vậy thật tinh mắt. Maserati Nam trước tán dương một câu. Sau đó cười nói bất quá quảng cáo lúc nào đều có thể đập. Nhưng nhận thức tai to mặt lớn đại đạo diễn cơ hội lại không phải lúc nào cũng đều có đấy. Nếu không như vậy đi. Ngươi đẩy bọn hắn. Buổi tối ta giúp ngươi giật dây cùng những cái kia đạo diễn nói vì ngươi tại bọn hắn muốn chụp ảnh trong phim ảnh muốn một cái sừng sắt. Được không? Lợi hại a. Tán gái một đạo quả nhiên là học không chừng mực. Đối phó cái dạng gì nữ hài tử muốn dùng thích hợp chiêu. Như vậy mới có thể làm chơi ăn thật. Trần Thần cuối cùng là khai nhãn giới rồi. Maserati Nam mới vừa rồi là đầu độc. Hôm nay bắt đầu khai mở ngân phiếu khống rồi. phải biết. Coi như là bác ảnh biểu diễn hệ tốt nghiệp nữ hài tử cũng không nhất định tự hữu cơ sẽ ở đại trên màn ảnh mặt mày rạng rỡ. Rất nhiều người khả năng cả đời đều không chiếm được đạo diễn ưu ái. Maserati Nam sử xuất một chiêu này. Cơ hồ 99% hoài ước lượng minh tinh mộng nữ hài tử đều muốn thần phục. Nhưng là Tạ Tư Ngữ không thể nghi ngờ chính là còn lại 1% cô gái nhỏ giả bộ tâm động. Sáng suốt rất lâu. Cuối cùng tiếc hận cự tuyệt nói không tốt sao. Làm người phải có thành tín. Ta đều đáp ứng bọn hắn rồi. Không thể tạm thời lỡ hẹn. Nếu không như vậy đi. Ngươi cho ta lưu cái địa chỉ. Ta đập hết quảng cáo sau muốn là đến kịp tự đuổi đi qua. Được không? Maserati Nam vẽ mặt kinh ngạc. Một chiêu này hắn từ trước đến nay là không hướng mà bất lợi đấy. Hôm nay lại gãy kích rồi. Trong khoảng thời gian ngắn trợn tròn mắt. Cuối cùng vì hiển lộ rõ ràng phong độ. Liền gật đầu nói tốt. Ta thiệt tình hy vọng Tạ tiểu thư ngươi đêm nay có thể quang lâm. Nhất định nhất định. Tạ Tư Ngữ cười yếu ớt. Nhưng đợi Maserati Nam ngồi trên xe phất tay sau khi rời đi. Cô gái nhỏ vù mà một ra rồi cái đại biến mặt. Một tay lấy trong ngực hoa hồng nhét vào thùng rác. Đương nhiên còn có cái kia trương viết địa chỉ tờ giấy nhỏ. Làm gì vậy như vậy lãng phí. Trần Thần lặng lẽ đi tới tiểu mỹ nhân sau lưng ôm nàng đánh lén tại trên mặt nàng mổ thoáng một phát. Làm ta sợ muốn chết ta tưởng rằng ai đó nguyên lai là ngươi lưu manh này. Tạ Tư Ngữ bản năng cho hắn một giò. Đợi nhìn rõ ràng sau mới hờn dỗi lấy oán trách. Tay nhỏ bé xoa lồng ngực của hắn. Trần Thần cầm lấy nàng có chút mát tay tại bên miệng hà hơi. Cười nói ta không đau. Bất quá ngươi chiêu này cũng không đủ hung ác. Đợi lát nữa ta dạy cho ngươi một chiêu lợi hại đấy. Lần sau nếu là có người khinh bạc ngươi có thể dùng. Cam đoan hắn nửa đời sau không làm được nam nhân. Cô gái nhỏ động tâm rơi, hỏi có thể hay không rất khó à? Sẽ không. Đơn giản dễ dàng học được rất. Mấu chốt là phải nhận thức chuẩn huyệt đạo. Lần sau có người chiếm ngươi tiện nghi ngươi tự đâm hắn dưới bụng mặt ướt ba thốn địa phương. Chỉ cần lực đạo đủ. Tại chỗ tiêu diệt hắn cũng có thể. Trần Thần cười hắc hắc nói. Tạ Tư Ngữ nghe được thẳng nhả đầu lưỡi, nhỏ giọng nói cái này cũng quá độc ác, ta có thể làm không được. Không có việc gì. Người bình thường dùng chiêu này hiệu quả không có khủng bố như vậy. Nói sau cho dù không cẩn thận giết chết người cũng không có sao. Có ta đây. Ngươi không cần sợ. Trần Thần sớm đã có giáo cô gái nhỏ phòng sói thuật quyết định. Lạnh như vậy diễm tuyệt sắc tiểu mỹ nhân hắn là tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm đấy. Tạ Tư Ngữ gật gật đầu. Lại nghiệt ngợm mà nói bất quá trên cái thế giới này dù sao vẫn là nhiều người tốt. Trừ ngươi ra lưu manh này bên ngoài. Ai hội trước mặt mọi người đùa giỡn nữ hài tử. Trần Thần kêu oan nói ta nào có trước mặt mọi người đùa giỡn nữ hài tử. Ta chẳng qua là khi chúng cùng lão bà của mình tán tỉnh mà thôi. Ai là lão bà của ngươi? Cô gái nhỏ đỏ mặt mắt trắng không còn chút máu. Lúc này, lớp huấn luyện bên trong đi ra đến một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Nàng mắt nhỏ, tim cái cằm, môi mỏng mỏng đấy. Trên mặt treo cười. Nhưng thấy thế nào đều rất dối trá rất cay nghiệt. Nữ nhân này chứng kiến bọn hắn đang nói giỡn. Thần sắc nao nao. Trần Thần cảm giác được nàng rất kỳ quái nhìn chính mình liếc. biểu lộ rất là quỷ dị. Hạ lão sư tốt. Tạ Tư Ngữ cùng nữ nhân kia chào hỏi. Tiểu Ngữ, đây là bạn trai ngươi. Họ Hạ nữ nhân đi tới nhìn Trần Thần liếc. Đại khái là gặp trên người hắn ăn mặc rất khó coi đấy. Không phải cái gì hàng hiệu. Thần sắc có chút khinh miệt. Trần Thần tự nhiên sẽ không theo nàng giải thích nói mình cái này thân là Italy tinh khiết thủ công đính làm đấy. Một kiện có thể chống đỡ 5-6 kiện vơ sát. Hắn đáng giá sao? Tạ Tư Ngữ không có ý tứ nhẹ gật đầu, cô gái nhỏ vẫn có chút tiểu truyện thốn tiểu thẹn thùng đấy. Trong lòng của nàng, yêu sớm là không tốt hành vi. Nữ nhân kia lời nói thấm thía mà nói Tiểu Ngữ a, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Sớm như vậy nói yêu thương đối với ngươi không có lợi. Tương lai ngươi là muốn làm đại minh tinh đấy. Về sau vinh quang tột đỉnh lúc nếu như bị người tuôn ra đến trước kia từng có bạn trai. Cái này đối với sự nghiệp của ngươi rất bất lợi a. Trần Thần nghe đến đó còn tưởng rằng nữ nhân này là thật tâm vi Tạ Tư Ngữ cân nhắc. Trong nội tâm suy nghĩ chính mình đối với nàng ấn tượng đầu tiên có mất bất công rồi. Chưa từng nghĩ nha đón lấy lại tới nữa như vậy một đoạn lời nói.